Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay phải cô ta cầm quả cầu hoa được làm bằng lụa đỏ. Nắm lấy một đầu của dài lụa, chậm chậm bước đến trước mặt Vương Kha. E lệ mỉm cười, giơ đầu kia của dải lụa cho Vương Kha. Dáng vẻ của cô ta rất đẹp, có lẽ là đã được huấn luyện bài bản, chắc hẳn là tiểu thư con nhà quyền quý. Nhưng Vương Kha lại không dám nhìn thẳng, sợ hãi co rụt người lại, nói láp bắp, cô muốn làm gì? Nghe vậy, khuôn mặt người phụ nữ kia đỏ bừng, nũng nịu nói, đương nhiên là đến đón chàng đi rồi, phu quân ngốc của thiếp. Vương Kha sợ hãi hất văng dải lụa đỏ mà cô ta đưa cho xuống đất, dùng chân dẫm lên hai cái, mắng, tôi không phải là phu quân của cô, tôi còn chẳng biết cô là ai, ta biết chàng là được rồi. Nữ quỷ cúi đầu e lệ mỉm cười, không hề tức giận vì sự cự tuyệt của Vương Kha, lại tiếp tục giơ dải lụa đỏ cho Vương Kha. Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, đừng tia trì hoãn nữa, lỡ như để muộn giờ, chắc chắn chàng sẽ trách thiếp mất. Vương Kha thầm nghĩ trong lòng, con quỷ này bị làm sao vậy, cậu ta trốn cô ta còn không kịp, sao có thể vội vàng muốn kết hôn với cô ta chứ, điên rồi sao? Vương Kha vội vàng nhìn sang đám cao nhân kia, mong nhận được sự giúp đỡ, nhưng lại phát hiện bọn họ không hiểu sao đều đứng im tại chỗ, không ai nhúc nhích, liền hét lên, mọi người đừng có đứng đó nhìn nữa mà, mau giúp tôi với, nếu không tôi thật sự bị cô ta bắt đi mất. Thế mà không ai nhúc nhích, giống như bị người ta ấn nút tạm dừng vậy. Vương Kha nhìn kỹ, lại phát hiện ra điều kỳ lạ, thì ra đám cao nhân kia đã im bặt từ lúc nào không hay, đều đứng im tại chỗ, chỉ có đôi mắt là trợn trừng nhìn chằm chằm về phía bên này. Cậu ta quay đầu nhìn, phát hiện ngay cả bố mẹ đang ngồi bên cạnh cũng đều bất động. Người mẹ thấy con trai bị quỷ quấy dày, khóe mắt rưng rưng rơi xuống một giọt nước mắt, chết tiệt, bọn họ đều bị khống chế rồi, chỉ là một thần thuật định thân nhỏ nhoi mà thôi. Nữ quỷ thấy Vương Kha ngốc nghếch như vậy, liền cười nói, chờ ta bao nhiêu năm như vậy, ta cũng đã học được không ít thứ, nếu chàng thích thần thuật này, chờ sau khi chàng giống như ta, ta có thể dạy cho chàng. Nữ quỷ đi hổ mặt, dù sao thì gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó mà. Nữ quỷ càng nói càng hưng phấn, đã lên kế hoạch rõ ràng cho cuộc sống sau khi kết hôn. Đúng rồi, dạo này chàng trông kém xinh trai hơn trước kia rồi, thiếp không thích chút nào, chàng phải tăng cân trở lại, nếu không thiếp sẽ giận đấy, nếu thiếp giận thiếp sẽ bỏ chàng để đi tìm người khác đấy. Vừa buồn cười vừa thấy có chút sướng trong lòng, chẳng lẽ cậu ta thật sự bị người ta để ý chỉ vì quá đẹp trai sao? Đẹp trai cũng là một cái tội, nhưng nghĩ đến việc nữ quỷ vừa nói, giống như cô ta chắc hẳn là muốn biến cậu ta thành ma, niềm vui trong lòng cậu ta liền tan biến hết. Nếu bố mẹ và bạn gái của cậu ta biết chuyện này, chắc hẳn sẽ đau lòng lắm. Trong lúc hoảng loạn, cậu ta hất văng dải lụa đỏ mà nữ quỷ đưa cho xuống đất, dùng chân dẫm lên hai cái, mắng, tôi đã có bạn gái rồi, chúng tôi sắp kết hôn rồi, cô thèm khát thân thể của tôi, cô thật hèn hạ. Nghe thấy lời này, nụ cười trên mặt nữ quỷ đóng băng, biểu cảm trở nên u ám, trong không khí thoang thoảng mùi nguy hiểm. Đúng lúc Vương Kha cho rằng mình sắp bị g i ế c c h ế t tại chỗ, thì nữ quỷ đột nhiên kiềm chế khí thế của mình xuống, không ra tay ngay lập tức, nhưng cũng không còn dịu dàng như lúc trước nữa. Cô ta nghiêm túc nói, vợ của chàng chỉ có thể là ta, Vương Kha ngạc nhiên trước sự trơ trẽn của đối phương, quên cả sợ hãi, buột miệng nói, dựa vào cái gì, cô tưởng cô là ai? Cùng lúc đó, một giọng nói trong trẻo, xa lạ truyền đến tai Vương Kha, cô ta là vợ kiếp trước của cậu. Tất cả mọi người và cả hồn ma kia đều ngẩng đầu lên nhìn. Thì ra không biết từ lúc nào, An Như Cố đã đứng trên cầu thang tầng 2, nhìn xuống dưới, gia đình Trương Linh nhìn thấy những cao nhân mà mình tốn công sức mời, đến lại không nói được câu nào, cử động cũng không được. Thế mà An Như Cố lại đi lại thoải mái, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thần thuật định thân. Trong mắt bọn họ lóe lên tia kinh hãi, rồi sau đó là sự giác ngộ. Hóa ra vị cao nhân thật sự lại ở ngay bên cạnh bọn họ. Nữ quỷ thả An Như Cố không bị khống chế, sợ An Như Cố sẽ ra tay với mình, định lao đến tấn công. Nhưng sau khi quan sát kỹ lưỡng, lại phát hiện trên người cô không có bất kỳ thứ gì. Không có kiếm gỗ đào, không có móng lừa đen, cũng không có bùa chú gì cả. Hơn nữa cũng không có ý định niệm chú. Trên cánh tay tuy có đeo một chiếc đồng tiền ngũ đế bình thường, nhưng đối với cô ta mà nói cũng chẳng có gì đáng ngại. Xem ra đối phương không giống như đám đạo sĩ già và hòa thượng kia, không có ác ý với cô ta. Cách chương